Chương 4. 089 băng dưới có vật lôi quang đập vào sông băng lên, một đập liền ném ra mấy cái hố sâu. Đám người chỉ cảm thấy dưới chân sông băng đang run run rẩy động, từng đầu mắt thường có thể thấy rõ ràng khe hở, tại liên tiếp đáng sợ xoẹt tâm thanh bên trong nở rộ. Phảng phất nháy mắt sau đó, tất cả mọi người sẽ ngã xuống băng nguyên chỗ sâu, cả kinh mã minh tê tê, nữ nhân bọn nhỏ luôn miệng thét lên. Phốc một cây xanh nhạt sắc mặt đồ vật, đột nhiên từ đám người phía sau, băng nguyên kẽ nước chỗ chui ra, ba một cái quất vào mông ngựa bên trên. Lập tức kia thất đen đuổi huyền tiếng ngựa hí sợ hãi kêu lấy đá lên chân trước. Luôn luôn ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, dùng sức khắc chế ngựa sao động tam hoàng tử, lập tức đi theo đứng thẳng huyền ngựa lệch ra qua thân thể, đầu góc từng đợt tròn váng, đáy mắt bôi qua một vẻ hoảng sợ. Nói đùa, hắn một cái phế vật cấp 5 tiểu huyền sư, chỗ nào trải qua ở dạng này kích thích, mắt thấy liền muốn từ trên ngựa bị điên xuống, một bên lập tức phóng ngựa tới mấy tên hộ vệ, một người đem ngựa của hắn cho đè lại. Mấy người khác thò tay muốn nâng đỡ. Tam hoàng tử kinh hoàng thất thố liên phát mấy đạo pha âm, hộ giá hộ giá hộ giá hộ giá tiểu gia hỏa bỏ đống núp đích, lộ ra hai viên đen bóng ánh mắt, liếc nhìn bên kia toa thiểu năng tam hoàng tử. Lại ngửa đầu nhìn xem một mặt hờ hững, mây trôi nước chảy đoạn nguyệt, nhất thời trong lòng phất qua mấy cái suy nghĩ, rồng sinh chín con mỗi có khác biệt, xấu trúc ra tốt măng. Vớ va vớ vẩn trong tốt xấu cu nở dê có thể mọc ra đóa tuyết vực thần tiêu đi tuy bị nước mưa làm ướt tóc dài, một đôi hoa đảo mắt lại càng lộ vẻ lạnh lùng sáng như tuyết, cho người ta một loại cho dù là trùng trùng khốn cảnh cũng không chỗ sợ cảm giác. Đoạn Nguyệt ngón tay vô ý thức vuốt vuốt nàng nhô ra tới đầu, một tay cầm cương, quay đầu cùng đuổi tới Dung Thế Tử nói mấy câu, một đoàn người liền đội mưa dẫn đội xe, hướng băng nguyên phía trước bước đi. Chân trời bỗng dưng hiện lên một đạo bạch quang. Lập tức sẽ băng nguyên phía trước chiếu lên lạnh sáng vô cùng. Một đạo to cỡ miệng chén lôi điện, ở trên bầu trời vạch ra đạo liên ngân, manh kích tại thật dày tầng băng bên trên. Theo sát lấy, mười mấy cây lục sắc dây leo cảnh từ tầng băng phía dưới chui ra, dương nanh múa vuốt ngăn trở trước đoàn xe đi. Bởi vì mưa rơi quá lớn, tiểu gia hỏa sớm đã rút về đoạn nguyệt trong ngực, cho nên căn bản không nhìn thấy này dây leo từ tầng băng phía dưới chui ra công kích người cử động. Mã Minh tê tê không ngừng, có mấy cái thương châu vệ bị táo bạo huyền ngựa từ trên lưng đánh xuống tới. Càng có mấy thất không bị khống chế, mang người qua loa sông chạy, lập tức ngã tiến băng nước đứt gãy bên trong, cả người lẫn ngựa rơi không gặp tung tích. Lĩnh đội một tên tướng lĩnh, thần sắc đóng băng nói, đều vây quanh bảo vệ tốt bệ hạ cùng mỗi cùng đám nương nương đội ngũ không cần loạn bảo trì đội hình, tiếp tục đi lên phía trước ba thứ một đạo điện quang rơi vào bên cạnh xe ngựa. Sa Phu dùng sức níu lấy dây cương, sắc mặt trắng bệch lái xe, cố gắng khống chế tốc độ xe. Đoạn Nguyệt bình tĩnh một gương mặt tuấn tú, chỉ huy một đám thương châu vệ tiến lên hộ vệ, sau đó vô vô tọa hạ cực địa băng đầu so y, kiếm quang trong tay dương lên, chặt đứt ba, bốn cây dây leo cảnh, từ giao thoa đứt gãy ở giữa nhảy tới, vững vàng rơi trên mặt đất. Đây là có chuyện gì nhị hoàng tử bị người bảo hộ lấy, trên đường đi trốn được hoảng hốt lộn xộn, sắc mặt hơi trắng bệch. Này tầng băng phía dưới có đồ vật gì huynh trưởng có thời gian nhàn hạ hiểu rõ chuyện này, còn không bằng chạy nhanh lên, chớ có cho người ta tìm phiền toái. Đoạn Nguyệt cười như không cười hướng hắn lộ ra mấy khỏa sứ răng. Nhị hoàng tử bình tĩnh khuôn mặt, đáy lòng rất là không phục.